Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1038. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1038. Anh vận hành Long Đế Quyết. Máu tươi của đám người nhà họ Long trong sân tập trung về phía anh. Từ sau khi Diệp Bắc Minh học Long Đế Quyết, mỗi lần nhìn thấy máu tươi đều có suy nghĩ muốn hấp thụ. Suy nghĩ này trước kia được anh áp chế vững vàng. Lần này, anh không áp chế nữa. Máu tươi của đám người nhà họ Long tràn vào trong cơ thể, hóa thành một nhóm năng lượng tàn bạo, tiếp đó bộc phát ra, vào trong kiếm đoạn Long. Ngao ồ, tiếng rồng ngâm bùng nổ. Kiếm đoạn Long đột nhiên như được sống lại. Một kiếm chém về phía cánh tay lão giả mặt ngựa. Huyết quang ngất trời, giống như là một con huyết long chém ra. Xoẹt, nổ tung, máu tươi đầm đìa, xương thịt xen lẫn máu tươi bắn tung tóe, rơi trên mặt lão giả mặt ngựa. A, lão giả mặt ngựa kêu thảm một tiếng, trong mắt đỏ bừng, bộc phát ra quang mang khát máu, gào thét, nhóc con, mày dám phế một tay của ông đây, con mẹ nó mày quả thật đáng chết, chết cho tao. Lão giả mặt ngựa bị tức giận làm lu mờ đầu óc, vốn không cân nhắc đến vấn đề sức chiến đấu của Diệp Bắc Minh. Cánh tay còn lại của ông ta đánh về phía đầu của Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh nắm quả đấm của lão giả mặt ngựa, dùng sức bóp một cái, Thương Long Kình và Long Đế Quyết, sức mạnh tăng gấp 10 lần. Bùm, quả đấm của lão giả mặt ngựa lập tức nổ tung, phát ra tiếng kêu gào đau đớn. A, trên người Diệp Bắc Minh xuất hiện hình ảnh huyết long. Giơ tay lên, một quyền đánh vào tim lão giả mặt ngựa. Lộp cộp, tim lão giả mặt ngựa xuất hiện một lỗ thủng, bị một quyền của Diệp Bắc Minh đánh thủng cơ thể. Cách chương.